ta có thể phục chế thiên phú. Chương 371, một bức tranh, kim hệ pháp tắc thế giới. Canh thứ 2, cầu toàn đặt trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Kim giáp tộc thần cấp cường giả nhóm chạy tới thiết chiến thiên kiêu tử vong tòa kia rừng rậm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, làm bọn hắn thấy được thiết chiến thiên kiêu thi thể nguyên một đám thần cấp cường giả trên người bộc phát ra kinh khủng sát ý ầm vang. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thần lực ba động càn quét ra, nháy mắt đem tòa này rừng rậm hóa thành cho tàn. Nhân loại thiên kiêu ta muốn ngươi chết, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, kim hoang thần vô cùng phẫn nộ. Thiết chiến thiên kiêu chính là bọn hắn nhất tộc hy vọng a, bọn hắn bị bắt vào cái này dị độ không gian vô số tuế nguyệt, nhiều đời tộc nhân dưới sự cố gắng đến, bây giờ rốt cục thấy được hy vọng, không nghĩ đến hy vọng lại tan vỡ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thiết Long Thần, ngươi đáng chết, ngươi không nên nhường thiết chiến thiên kiêu ly khai. Kim Hoang Thần một chưởng đánh vào Thiết Long Thần trên người, trực tiếp đem Thiết Long Thần đánh bay ra ngoài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đương nhiên, Kim Hoang Thần không có tận lực hạ tử thủ, chỉ là đả thương nặng Thiết Long Thần mà thôi, nếu không lấy Kim Hoang Thần thực lực một ngón tay liền đủ để nhẹ nhõm nghiền nát Thiết Long Thần. Kim Hoang Thần, ta sai rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thiết Long Thần 10 phần hối hận, sớm biết rõ mà nói, hắn liền bốc lên triệt để đắc tội thiết chiến thiên kiêu ý nghĩ cũng phải. 3-4 linh, ngăn cản thiết chiến thiên kiêu. Hắn vốn coi là thiết chiến thiên kiêu so thực lực của hắn còn mạnh hơn, chính là ngũ tinh thiên kiêu, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hơn nữa thiết chiến thiên kiêu còn có đủ loại thủ đoạn bảo mệnh, không nên sẽ chết đi à, thật không nghĩ đến, địch nhân cường đại như vậy, thiết chiến thiên kiêu dĩ nhiên không có lực phản kháng chút nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhanh đi tìm kiếm tên kia nhân loại thiên kiêu, một khi tìm tới tên kia nhân loại thiên kiêu ta muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Kim Hoang Thần gầm thét đạo, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, là, cái khác thần cấp cường giả nhao nhao ứng đạo, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đáng tiếc bọn hắn chú định không có cách nào tìm thấy được Diệp Thiên tồn tại, trừ phi bọn hắn đem tất cả kim giáp tộc nhân toàn bộ hội tụ đến cùng một chỗ kiểm soát từng cái. Nhường kim giáp tộc dị độ không gian thành trì bên ngoài không tồn tại một cái kim giáp tộc nhân, nhưng làm như vậy mà nói không khác không thực tế, dù sao rất nhiều kim giáp tộc nhân tại các cái địa phương lịch luyện muốn đem bọn hắn toàn bộ mang về thành trì, chỉ sợ cần thời gian phải rất lâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cho nên biện pháp này căn bản thực xuất hiện không được. Lại tăng thêm những cái này thần cấp cường giả nhóm cũng không ngờ rằng Diệp Thiên nắm giữ ngụy trang thiên phú. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn hắn chỉ coi là Diệp Thiên ẩn tàng tương đối tốt, trốn tại một cái khó có thể tìm tới địa phương, chỉ thế thôi. Kim giáp tộc thần cấp nhóm không những xuất động tìm kiếm Diệp Thiên, thậm chí còn phái ra đại lượng đế cấp, mặc dù làm như vậy có thể sẽ tổn thất không ít đế cấp, nhưng kim giáp tộc đã trải qua hoàn toàn điên cuồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà lúc này Diệp Thiên lại đi đến cái này dị độ không gian thần điện. Về phần có thể hay không thành công tiến vào thần điện, hắn cũng không dám hứa chắc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng dù sao cũng phải thử một lần đi. Rất nhanh hắn liền đi tới kim giáp tộc dị độ không gian thần điện, ngôi thần điện này đã bị một tòa thành trì bao vây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, muốn đi vào ngôi thần điện này, nhất định phải tiến vào trong thành trì, mà tòa này thành trì đồng dạng được kiến tạo kiểm trắc huyết mạch trận pháp. Lập tức Diệp Thiên liền độn nhập không gian, lẻn vào đến trong thành trì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một ngày độn nhập không gian, những cái này trận pháp căn bản đối Diệp Thiên không lên tác dụng, nhưng Diệp Thiên chỉ cần từ không gian tìm đi ra, vẫn sẽ bị trận pháp kiểm trắc đi ra. Hiện bây giờ Diệp Thiên độn nhập không gian thời gian không ngắn, cho nên Ti Hào không lo lắng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huống hồ lần này hắn chuẩn bị trực tiếp tới gần thần điện, sau đó nháy mắt tiến vào thần điện nội bộ, tức chính là thần cấp cường giả cũng phản ứng không đến. Rất nhanh Diệp Thiên nhích tới gần thần điện, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thần điện bốn phía bố trí không ít nhân thủ, trong đó không thiếu đế cấp kim giáp tộc nhân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên từ không gian bên trong đi ra, sau một khắc hắn xông vào thần điện nội bộ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho dù hắn tốc độ rất nhanh, nhưng vẫn là bị cái khác kim giáp tộc nhân cho phát hiện. Tức khắc chuyện này đưa tới ảnh hưởng rất lớn, sau đó bị những cái này kim giáp tộc nhân báo cáo cho những thần cấp kia. Thần điện nội bộ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Thiên sau khi đi vào, rất nhanh phát hiện một cầu. Hơn nữa cái này quang cầu 10 phần không đơn giản, lúc ấy trời tới gần nó thời điểm, quang cầu xuất hiện một đoạn thanh âm. Người tham gia khảo hạch, ngươi muốn cái gì ban thưởng, mời lựa chọn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên mở miệng đạo, ta muốn địa ngục luyện thần thạch cùng hoang nguyên kim thạch. Địa ngục luyện thần thạch cùng hoang nguyên kim thạch là tu luyện kim ti thần thông tất yếu hai kiện kim hệ chí bảo. Một ngày chiếm được địa ngục luyện thần thạch cùng hoang nguyên kim thạch, hắn liền gọp đủ ba kiện kim hệ chí bảo, liền có thể tu luyện kim ti thần thông. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Này thời gian cầu lần thứ hai xuất hiện một đạo thanh âm. Người tham gia khảo hạch yêu cầu đã phê chuẩn, người tham gia khảo hạch cần phải hoàn thành độ khó khăn nhất hai hạng khảo hạch, tức có thể đạt được địa ngục luyện thần thạch cùng hoang nguyên kim thạch. Một khi có bất kỳ hạng nào khảo hạch thất bại thì không cách nào lấy được ban thưởng. Đối với quang cầu nói quy tắc, Diệp Thiên kỳ thật đã sớm biết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn trước đó thẩm vấn qua Thiết Chiến Thiên Kiêu, từ Thiết Chiến Thiên Kiêu lời nói trong miệng biết được cái này thần điện quy tắc. Dưới tình huống bình thường, một người tiến vào thần điện chỉ có thể thu được một kiện bảo vật hoặc là một hạng truyền thừa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là muốn thu hoạch được hai kiện bảo vật cùng hai hạng truyền thừa cũng là có thể, nhưng nhất định phải hoàn thành hai hạng khảo hạch, hơn nữa hai hạng khảo hạch độ khó đều hết sức cao, chính bởi vì như thế cơ hồ không có người chọn hai kiện bảo vật, nói như vậy thất bại khả năng quá cao. Nếu là lựa chọn một kiện bảo vật ban thưởng, có lẽ còn có thể hoàn thành khảo hạch lấy được cái này ban thưởng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng Diệp Thiên cũng không muốn từ bỏ một cơ hội này, hắn nghĩ duy nhất một lần lấy được địa ngục luyện thần thạch cùng hoang nguyên kim thạch. Cứ như vậy mà nói, hắn liền có thể tu luyện kim ti thần thông. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, xác nhận khảo hạch, Diệp Thiên nói ra, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, quang cầu thanh âm lần thứ hai xuất hiện, cái thứ nhất khảo hạch đem một bức tranh hoàn mỹ vẽ chế ra, thời gian là một ngày. Đây là cái gì khảo hạch? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên mười phân nghi hoặc, có chút không rõ, cho nên. Hoa, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một cỗ hấp lực truyền đến, Diệp Thiên không có chút nào phản kháng bị hút vào một cái lạ lẫm không gian bên trong. Ở cái này lạ lẫm trong không gian, Diệp Thiên thấy được một bức ước chừng dài 3 mét rộng 1 mét không. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bản vẽ này hết sức kỳ quái, phía trên là không được quy tắc đường vân. Nói là vẽ a, hắn không quá giống vẽ, nếu là nói trận pháp đường vân mà nói, hắn lại không giống trận pháp đường vân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tóm lại bản vẽ này hết sức kỳ quái. Theo lý thuyết vẽ một bức đồ có lẽ 10 phần phân đơn giản, cái này tính là gì khảo hạch? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hơn nữa cái quang cầu kia nói, hai lần khảo hạch đều là độ khó khăn nhất khảo hạch. Mà vẽ một bức đồ lại là cao nhất khảo hạch, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên không nghĩ quá nhiều, trong hư không bắt đầu hội họa cái này một bức tranh. Còi còi còi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trong nháy mắt Diệp Thiên liền vẽ ra một bức giống nhau như đúc đồ. Nhưng khảo hạch cũng không có kết thúc, hắn như cũ ở cái này trong không gian. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, rõ ràng, hắn thất bại, nhìn đến không phải giản đơn đem bản vẽ này sẽ vẽ đi ra như thế đơn giản. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên suy nghĩ sâu xa đạo, chợt hắn bắt đầu đem thần thức kéo dài đến bản vẽ này bên trong, cảm ngộ bản vẽ này huyền ảo chỗ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thần thức tiếp xúc bản vẽ này, tức khắc đại biến. Ầm vang, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ở trong mắt Diệp Thiên thế giới bản vẽ này biến thành một cái khác bộ dáng, phảng phất hóa thành một cái pháp tắc thế giới. Kim hệ pháp tắc thế giới, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Thiên mười phân khiếp sở. Cái này kim hệ pháp tắc thế giới ẩn chứa kim hệ pháp tắc mặc dù 10 phần nhạt nhẽo, nhưng cũng không phải bình thường người có thể mô phỏng đi ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cho nên muốn vẽ ra bản vẽ này, nhất định phải đem những cái này kim hệ pháp tắc hoàn toàn lĩnh ngộ ra, mới có thể hội họa đi ra. Vẽ không phải mục đích chân chính, mục đích là lĩnh ngộ bản vẽ này ẩn chứa kim hệ pháp tắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu là không cách nào lĩnh ngộ bản vẽ này ẩn chứa kim hệ pháp tắc, tự nhiên cũng liền không có cách nào vẽ ra bản vẽ này, khảo hạch cũng liền thất bại. Đỉnh cấp ngộ tính thiên phú, mở ra, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Thiên ngộ tính thoáng cái tăng cường 20 lần, chợt hắn bắt đầu lĩnh hội bản vẽ này ẩn chứa 3. 2 kim hệ pháp tắc lĩnh ngộ hàn áo nghĩa, Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thời gian liền chậm như vậy chậm trôi đi mất. Một thành, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai thành, ba thành, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Diệp đối bản vẽ này lĩnh ngộ càng ngày càng sâu, vẻn vẹn nửa ngày thời gian, hắn liền ngộ ra được 7 thành. Nhưng dù cho như thế, Diệp Thiên cũng thật sâu sợ hãi, thán phục lần này khảo hạch độ khó. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nếu là không có đỉnh cấp ngộ tính thiên phú phụ trợ mà nói, hắn chỉ có thể dựa vào thời gian thiên phú, nhưng nếu là đỉnh cấp ngộ tính thiên phú cùng thời gian thiên phú đều không mở ra, Diệp Thiên dựa vào mình nói căn bản làm không được khảo hạch. Cũng khó trách dạng này khảo hạch bị xưng là độ khó khăn nhất khảo hạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, 8 thành, 9 thành, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hoa hơn phân nửa ngày thời gian, Diệp Thiên rốt cục đem bản vẽ này 10 phần 10 lĩnh ngộ. Đây là Diệp Thiên rốt cục lần thứ 2 bắt đầu hội họa bản vẽ này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hội họa thời điểm, hắn đem hắn bên trong kim hệ pháp tắc hoàn toàn hòa vào trong bản vẽ. Khi hắn vẽ xong đồ thời điểm, một đạo thanh âm giáng lâm. Chúc mừng người tham gia khảo hạch hoàn thành cái thứ nhất khảo hạch, tiếp xuống tiến hành cái thứ hai khảo hạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.